Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 12 của bộ truyện Yểm Mạng của tác giả Trần Linh. Như vậy chúng ta cũng đang đi đến được 2/3 chặng đường của bộ truyện dài tập và cũng rất hay, rất ly kỳ này. Thưa quý vị, ngay bây giờ buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tựa dung tập số 12 bộ truyện Yểm Mạng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hà Đại gật gù suy nghĩ trong giây lát rồi ra lệnh. Mày đưa thằng bồ con nhỏ này đến đây, còn bọn mày mau cởi trói cho cô ta, gỡ cả khăn bịt miệng, ta muốn hỏi nó vài câu. Cô gái run rẩy sợ hãi lén lén nhìn gã giang hồ năn nỉ. Tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi. Tôi thực sự không biết gì về chuyện đó, chỉ có bác sĩ mới có quyền kiểm tra kết quả. Gã cầm đầu phì phèo điếu thuốc hừ một tiếng nhếch môi rồi cười. Ê cô em, bọn anh còn chưa kịp hỏi câu nào, sao cô em lại lúng túng sợ hãi như vậy? Làm ơn cho tôi về nhà kẻo mẹ tôi ngắm, tôi không biết gì cả, thật sự tôi không biết gì. Gã cầm đầu hết kiên nhẫn, hắn đứng phắt dậy, đi đến trước mặt của cô, đưa tay bóp chặt cằm hất lên cao, nghiến răng trợn mắt nói. Nếu mày đã biết vì sao bọn tao bắt mày đến đây, khôn hồn thì khai mau đi. Nói đi, tao muốn biết kết quả xét nghiệm ADN giữa cô gái có cái tên là Phan Ý An và Nguyễn Lâm Phong. Mày đừng chối bản thân mình không biết gì. Ta đã cho người đi điều tra, mày chính là trợ lý đắc lực của cả bác sĩ đích thân làm xét nghiệm đó. Cô gái liền run rẩy. Không, tôi không biết, thật làm ơn thả tôi, tôi hứa sẽ không nói cho ai nghe chuyện này. Đúng lúc đó, hai gã đàn em dìu một thanh niên mặt mày nhốm đầy máu, cơ thể đi không vững, có hai người đỡ hai bên. Trông anh ta dường như không còn sự sống, gương đôi mắt mệt mỏi sưng húp nhìn cô người yêu. Anh xin lỗi. Cô gái òa khóc nhìn người yêu bị đám giang hồ đánh cho thân tàn ma dại, trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn. Cô nhìn bọn chúng đầy nghiến nói. Lũ khốn nạn, lũ cặn bã. Anh ấy đã làm gì các người mà các người đánh anh ấy đau như vậy? Gã giang hồ tát cô mạnh một cái muốn xéo mặt, bóp cầm của cô mà rít lên. Mày chửi ai là lũ cặn bã? Thế thằng bồ của mày nó trong sạch. Nó là một công nhân gương mẫu, là một người tốt đến nỗi mày phải ăn cắp morphine từ trong bệnh viện đem về cho nó xài. Đừng tưởng bọn này không biết gì về cái quá khứ dơ dáy của nó. Nó là đứa có thâm niên sử dụng thuốc morphine để giảm đau, nhưng không may là bị tác dụng phụ và hắn đang nghiện thuốc morphine, có đúng không? Nghe hắn nói đến đây, ánh mắt của cô gái tỏ ra bối rối hơn bao giờ hết. Cô thừa hiểu morphine là một loại thuốc giảm đau gây nghiện, được chiết xuất từ cây thuốc phiện có tác dụng giảm đau trong các trường hợp cấp và mãn tính. Do xét về mặt bản chất, móc phiện cũng là một chất ma túy. Chính vì vậy mà nó chỉ được phép trong bệnh viện dưới sự kê đơn theo dõi của bác sĩ. Biết mình không thể qua mặt được bọn chúng, cô gái rườm rượm nước mắt nhìn người yêu rồi hỏi. Nếu tôi nói, mấy người có tha mạng cho chúng tôi không? Hắn cười nhếch môi nhún vai. Tại sao không? Bọn tao chỉ cần thông tin chính xác, còn hai cái mạng hèn của bọn mày không đáng để chúng tao ra tay. Cô gái nuốt nước miếng ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Trong túi sách điện thoại tôi để ở trong túi sách, bên trong có chụp lại kết quả xét nghiệm ADN. Phòng khi bác sĩ phát hiện tôi lấy trộm thuốc, khi đó tôi có cái để rút lui an toàn. Hắn cười phát lên nhìn cô gái bằng ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, nói với cô ta. Ngoan lắm. Cứ ngoan ngoãn như vậy bọn tao đỡ phí sức, mà mày cũng không phải chịu đòn roi. Cô em thông minh lắm, bọn anh đánh giá cao về cách nghĩ của cô em. Cô gái im lặng không dám hò hè thêm nửa lời. Đợi cho cả đàn em lấy được kết quả xong, hắn gửi cho ai đó bên kia rồi nhắn lại. Làm tốt lắm, ngày mai sẽ có việc cho mấy cậu. Hắn nhắn lại. Vâng ông chủ, thế còn đôi tình nhân này ông chủ xử lý thế nào? Bên kia liền nhắn lại, giết bọn chúng đi, sống làm loài cặn bã của xã hội thì đi sớm ngày nào hay ngày đó, xem chúng ta đang giúp họ thoát khỏi cơn đau hành hạ thể xác. Cậu nên nhớ chỉ có người chết mới câm miệng mãi mãi. Sau tin nhắn này, hắn cất điện thoại vào túi, liếc mắt nhìn tình nhân đang run cầm cập như cầy sấy lại vô cùng thích thú. Đột nhiên khóe môi của hắn tắt hẳn nụ cười, hắn không nói không rằng cô lấy cây vít đặt trên bàn, phầm phầm dẫn tới trước mặt cô gái, một tay nắm tóc bật ngửa ra đằng sau, Tia kia cầm vít nhọn cứ như vậy đâm ngập vào mắt của cô ta. Cô gái thét lên một tiếng giận trời rồi tiếng thất thất lịm, con người trong mắt lòi hẳn ra bên ngoài, lòng thòng trắng ngợn trong bãi máu nhảy nhụa. Đáng nhẽ mày không phải chết như này nếu như mày ngu hơn bây giờ. Giữ lại những đứa thông minh ngày tháng sau tổ chức thêm phiền phức. Đừng có hận tao. Nếu có hận thì hận bản thân của mày không gặp mày nhé còn khốn. Nói dứt lời thì hắn ta rút cây vít ra đâm ngập luôn vào một bên mắt còn lại, chọc thẳng vào tần não suýt nữa thì xuyên qua hộp sọ. Máu me phụt thẳng vào mặt của hắn, sẽ ánh điện đỏ quạch trong mắt của hắn chẳng khác gì một con quỷ sống đang hành hạ con mồi. Cô gái giấy đành đành rồi cả cơ thể phù gục xuống đất, máu chảy xuống cả nền nhà. Bàn tay run rẩy đưa lên ôm mặt, nhuốm máu đỏ chót của mình, đôi tay dần buông xuống và thất thở. Bạn trai của cô gái đau khổ gào thét ầm ĩ, anh ta nhìn bạn gái bị bọn chúng giết một cách dã man. Trong lòng dâng lên một nỗi căm phẫn đến tột cùng. Xong chẳng thể nói gì, bởi vì ngay bản thân của anh ta còn lo chưa xong. Mỗi bước đi đều có người dìu mới bước được, thì làm sao bảo vệ được bạn gái khỏi những tên ác quỷ đội lốt người này. Anh ta đau khổ hận không thể một nhát đâm chết bọn chúng để trả thù cho bạn gái. Nước mắt lã chã rơi ướt đẫm khuôn mặt hốc hác gầy trơ xương. Lũ sùng vật, mấy người là quỷ chứ không phải con người. Cả bọn nhìn anh ta rồi cười phá lên, đột nhiên một ngã lao đến rút thanh sắt cất một đầu nhọn, nắm chặt trong tay giơ lên cao, dùng sức đâm vào đùi phải khiến anh ta đau đớn kêu la dần trời. Máu từ vết thương phun ra xối xả, cơ thể gầy còm của anh ta run lên bần bật. Khó khăn lắm miệng của anh ta mới thốt ra hai từ lũ khốn. Thế anh ta đau đớn quằn quại dưới đất, cả đám nhìn nhau rồi cười lớn. Một lúc sau đôi mắt của anh ta hoa lên, nhìn những gã giang hồ trước mặt, gã nào cũng chè ra mấy cái bóng, cười nghiêng ngả một cách đầy man dở. Gã cầm đầu giơ tay ra hiệu cho đám đàn em im lặng. Hắn hất hàm ra hiệu, ngay lập tức gã đàn em hiểu ý, chạy đi lấy một hộp đinh mời dì xét và cây búa đinh mang đến trước mặt của gã đại ca rồi cất tiếng nói: "Đồ nghề đây anh, vẫn còn cách chứ hả?" Hắn nhếch môi gật đầu: "Xem ra mày thông minh hơn chút rồi đấy. Muốn theo tao kiếm cơm lâu ngày thì phải hiểu cách làm việc của tao biết chưa?" Hắn cười nghề liền đáp: "Vâng đại ca, em sẽ nguyện vào sinh tử cùng anh." "Không còn sớm nữa, làm nhanh tay đi. Làm xong rồi phân xác bọn chúng ra, đưa vào máy xay rồi ném thịt xuống hồ nuôi bảy cá chê." "Dạ bọn em nhớ rồi đại ca." Lời của hắn vừa dứt, anh ta bị đám giang hồ trói chặt quạt tay lại đằng sau. Hai gã giữ cơ thể của anh ta cho thẳng, cái còn lại một tay cầm búa, tay kia cầm đinh, đóng cả thầy 21 chiếc đinh vào đầu của nạn nhân. Cảm tưởng những cái đinh trên đầu của anh ta nhô ra y chang râu của trái chum chum lởm chởm. Gã giang hồ trợn mắt miệng cười lớn thích thú, đôi tay nhanh thoăn thoắt đóng ngập từng chiếc đinh găm vào não đến khi ngập sâu vào bên trong mới thôi. Người đàn ông chết cổng nhắm mắt, đầu của anh ta bứa bấy máu chảy xâm xấp, mái tóc lâu ngày chưa cắt gội giờ đây bị tháo làm cho biết dính lại với nhau. Cá liền lên tiếng: "Hôm nay đến đây thôi, chơi vậy là đủ rồi. Bây giờ tao về trước, ngày mai còn đợi việc của ông chủ giao. Bọn mày đã thu dọn nơi này cho sạch sẽ rồi mau biến đi. Hai cái xác đó phải làm gì có cần tao nhắc lại không?" "Dạ không, bọn em sẽ xanh nhuyễn rắc xuống ao cá chê." "Có vậy chứ. Tính tao xưa nay không thích nói nhiều, lần sau có phi vụ như thế này thì cứ vui vậy mà làm, đừng có hỏi tao cách phi tàng." Dặn dò đám đàn em xong, cả đàn xếp tiền mới cống lên bàn, miệng phì vèo điếu thuốc trên tay mà nói: "Cầm lấy, xong việc dắt cả bọn đi xả hơi một lúc, đừng có đứa nào say xỉn ngày mai biết tay tao." Mấy gã đàn em trông thấy tiền, mắt đứa nào đều sáng rực lên, có đứa còn thèm mùi tiền đến nỗi cầm sấp tiền đập phẹt phẹt vào lòng bàn tay rồi đưa lên mũi hít hà vài cái giống như mấy gã nghiện hút cần. Các cầm đầu đi ra ngoài, hắn bấm số gọi điện cho ông chủ của mình thông báo tình hình. Đợi bên kia nghe máy, hắn vội vàng kính cẩn lên tiếng: "Dạ ông chủ, chúng tôi xử lý xong cặp nhân tình, ông chủ có thể yên tâm chuyện này. Thần thánh không biết, ma quỷ không hay. Chỉ có tôi biết, ông chủ biết và nạn nhân biết. Người đàn ông bên kia gật đầu. Ông ta đứng dậy trong bóng tối, trên môi nở một nụ cười tàn ác và gật đầu, ra vẻ hài lòng với cách đám đàn em làm việc. Tốt lắm, khi nào xong mọi việc tôi sẽ thưởng thêm cho các cậu thật hậu hĩnh. Nên nhớ đừng để cho bọn chó săn chúng đánh hơi. Bọn chúng đang ngấm ngầm điều tra về những vụ mất tích dạo gần đây, thường xuyên xảy ra trên địa bàn, hiểu ý của tôi chứ? Vâng, thưa ông chủ. Sau cuộc nói chuyện điện thoại, hắn leo lên xe nổ máy phóng đi mất. Cùng thời điểm diễn ra trong đêm, màn đêm bao phủ xuống căn biệt thự, song bị những ánh đèn đủ màu sắc lè lói hắt ra, xua tan đi bầu trời đêm đen đặc. Lập phòng nằm ngả lưng trên giường, căn phòng của cậu đang nằm ngủ cũng chính là căn phòng trước đây thuộc về cậu. Những ô phòng còn lại cũng được sửa sang đẹp đẽ dùng để đón khách. Một cơn gió lùa qua cửa sổ từ bên ngoài ban công thổi vào, làm cho Lâm Phong trầm mình co rúm lại. Cậu vẫn chìm đắm trong giấc ngủ. 17 năm qua cậu chưa đêm nào không mơ thấy ác mộng, song đêm này nó lại khác. Cậu ngủ một cách ngon lành, không hề cảm nhận được bất cứ một tiếng động nào phát ra, dù là nhỏ nhất. Nửa đêm mông lửng đang ngủ thì bỗng nghe tiếng bước chân phát ra ngoài lối hành lang bên ngoài, nhưng nó không thể qua mặt được đôi tay nhạy bén của ông. Ông lửng chồm dậy toan mở bóng đèn chạy ra xem mai, xong lại nghĩ có điều gì đó không ổn cho nên thôi. Ông thu lại cánh tay, thò chân ra khỏi giường mò mẫm sò vào đôi dép. Đi được hai bước chợt ông nghĩ vẫn là không thể tạo ra tiếng động. Ngồi nhổ người ngoài kia là kẻ xấu, làm vậy hát chẳng phải tự mình chuốc họa vào thân. Nghĩ đến đây, ông lửng quyết định bỏ đôi dép qua một bên, rón rén với đôi chân trần âm thầm hé cánh cửa quan sát. Bên ngoài có ba bóng người, họ đều là đàn ông. Chúng đang đứng trước cửa phòng của Lâm Phong. Một gã khẽ cười lên tiếng. Đây đúng là phòng của hắn chứ? Vâng, hồi chiều đích thân tôi lên đây dọn dẹp phòng cho cậu ấy. Vậy thì tốt, tránh qua một bên, bịt mũi vào. Tuyệt đối đừng hít phải khí này vào mũi. Tại sao? Thuốc độc à? Cậu hứa không giết cậu chủ rồi cơ mà. Ngồi nhớ cậu ấy chết tôi sẽ gặp phiền phức đầu tiên. Gã cười rồi lên trấn an. Thuốc mê thôi, vốn dĩ tôi cũng chưa muốn tay mình nhúng chàm. Nói dứt câu thì gã đẩy người đó qua một bên, đặt bàn tay lên khoen cửa nhẹ nhẹ vặn xuống. Một tiếng tạch vang lên cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Ngã ngó đầu vào bên trong quan sát, thấy Lâm Phong nằm quay lưng ra ngoài, liền vội vàng mừng thầm khi thấy cậu ngủ say. Hắn rút ra một chiếc ống loại nhỏ như ống hút, có độ dài 20cm, đưa lên miệng thổi về hướng Lâm Phong đang nằm ngủ. Đó là cách bọn chúng làm cho nạn nhân hôn mê, để dễ dàng ra tay mỗi khi hành động. Biết chắc Lâm Phong đang ngấm thuốc mê, một gã lên tiếng hỏi. Anh Muni, chắc chắn là hắn đang ngấm thuốc, chúng ta phải yểm ở đâu bây giờ? Muni chính là đệ tử tâm đắc nhất của lão thầy Trung Bay, còn người vừa lên tiếng chính là thằng Chan. Muni liền nói, theo lời của sư phụ dặn thì chúng ta cần niệm tới chỗ. Thì chúng ta cần niệm tới 7 chỗ. Đầu tiên là ba căn phòng của người chết trong vụ thảm sát năm xưa. Sau đó là cửa chính và cửa sau của căn nhà. Điểm cuối cùng là ngoài cổng chính. Muni vừa nói vừa móc đồ nghề trong chiếc tay nải ra làm phép. Một tay cầm cây đinh đựng đúc bằng đồng đen, tay kia cầm ba cây hương rồi vừa thổi hơi, vừa vẽ vẽ bùa chú nhanh thuần thoát trên cây đinh, miệng niệm chú liên hồi. Một lúc sau hắn đưa cây đinh cho Chan rồi bảo, để đóng cây đinh vào chỗ huynh đã đánh dấu, làm nhanh lên kẻo hắn tỉnh bây giờ. Chan vội làm theo, ngồi nhổm xuống đặt chiếc đinh vào chỗ Muni làm dấu sẵn, sau đó dùng búa đóng cho ngầm cây đinh là sàn nhà. Công việc cuối cùng trước khi bọn họ rời đi, đó chính là một vết lớp sơn trắng phủ lên đầu cây đinh nhằm xóa sạch đi dấu vết. Những việc họ đang làm và cả lời nói của bọn họ. Ông Lực thấy bọn họ chuẩn bị rời sang phân khổng khác, cũng chính là căn phòng mình đang nằm ngủ, lật đật bỏ chạy về phòng. Ông leo tót lên giường và nằm im, chùm chăn kín mít từ cổ trở xuống. Sự việc sau đó diễn ra quả đúng như những gì ông nghĩ. Bọn chúng hé cửa thò đầu vào bên trong quan sát, thấy ông Lực nằm ngủ yên như chết mới dám làm phép. Lần này cũng lặp lại những hành động như lần trước. Sau khi cây đinh bị đóng trước cửa phòng xong, phía thềm sườn lên đầu cây rồi phóng qua căn phòng khác. Căn phòng này trước đây là của tiểu thư Mỹ Duyên. Chỉ là một người có tinh thần thép như ông Lực thì mới dám ngủ qua đêm trong căn phòng này. Để bọn họ đi khuất, ông Lực bật người ngồi dậy, rón rén chạy ra cửa dõi theo nhất cử nhất động của đám người kia. Đến căn phòng thứ ba, đó là căn phòng cuối cùng cần yểm. Căn phòng này trước đây là của hai vợ chồng Hưng, và chính bà Thái vợ của ông Hưng bị hung thủ cứa cổ cho đến chết. Thế việc làm mờ ám của bọn chúng thật chứng mắt, ông Lực toan lên tiếng hỏi, mà đột nhiên sau lưng của ông có bàn tay ấm áp ai đó đặt lên vai. Ông Lực giật mình ngoảnh mặt lại, chợt sững sờ ngạc nhiên khi thấy người đó không ai khác chính là Lâm Phong. Cậu đưa ngón tay lên miệng xịt nhẹ một hơi, ra hiệu cho ông Lực giữ im lặng quan sát. Chỉ cần chờ cho bọn họ bỏ đi là đủ, sau đó hành động chưa muộn. Hơn một giờ sau, hai người kia hoàn thành xong công việc. Không biết họ dặn các bảo vệ những gì, nhưng nghe đến đầu các bảo vệ gần gù đến đó. Tiến hai người họ ra ngoài cổng rồi đóng trần khóa cổng lại. Trước khi về giường nằm ngủ, anh ta còn đảo mắt quan sát tứ phía. Thế quanh đây im lặng như tờ, không có nổi một bóng người mới yên tâm rời đi. Đây là cái gì vậy anh Capay? Lập Phòng liền tiếng hỏi sau khi cậu trông thấy ông Lực rút chiếc đinh từ sàn nhà nhổ lên. Ông Lực không đáp lại câu hỏi của Lâm Phong, cầm chiếc đinh giơ lên ngang tầm mắt, nhíu cặp chân mày quan sát thật kỹ và đọc những chữ được khắc rất điêu luyện trên đó. Bỗng dưng ông Lực há hốc mồm, mãi sau mới khép lại được và thốt lên: đinh trấn áp giam giữ vong hồn. Ông Lực có lẽ chưa hiểu vì sao bọn họ phải dùng đến cách này, song Lâm Phong thì quá rõ, cậu biết bọn họ đang suy tính làm gì. Nhưng lại chưa biết bọn họ là ai, vì sao phải liều mạng đột nhập vào đây. Bất chấp nguy hiểm bị phát hiện, Lâm Phong nghĩ ngợi trong đầu. Có khi nào họ được hung thủ thuê đến đây để yểm vong, cốt là để không quay trở về quấy rối. Lâm Phong nhìn ông Lực thở dài, cầu ước gì ông ấy nhớ ra mọi chuyện, tìm được ký ức năm xưa. Vẫn trong đêm này, tại một căn nhà ba lầu nằm trong trung tâm của thành phố, gã hacker đang ngồi trước dàn máy tính được hắn kê ở giữa trong một căn phòng kín. Ngôi nhà này hắn thuê lại của người ta, nên một mình hắn sở hữu cả căn nhà rộng lớn. Tay của hắn gõ liên hồi, vẻ mặt căng thẳng đến nỗi mồ hôi trên trán túa ra hai bên vầng trán ướt như tắm. Đôi tài vẫn đeo dây phone nói chuyện điện thoại. Bên kia đầu dây chính là Gia Huy, cầu lên tiếng hối thúc: Tài đến đâu rồi? Làm xong chuẩn nhanh lên, đám cảnh sát đang bảo vệ nhà cậu. Tôi đang cố, còn 20%. Làm xong nhớ xóa sạch mọi thứ, đừng để lại bằng chứng gì, tôi chờ cậu ngoài đầu hẻm. Gia Huy cũng mấy, nét mặt của cậu căng thẳng lo lắng không kém gì gã hacker. Không biết vì sao cảnh sát lại mò xét được chỗ của anh ta chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, báo hại anh ta chạy ngược xuôi, còn lo sợ gã hacker sẽ rơi vào tay của cảnh sát. Đến khi đó không chỉ hắn, mà ngay cả bản thân của cậu và bà chủ cũng có mà thoát tội. Dữ liệu đã tải được 90%. Trong lúc chờ tải dữ liệu, anh ta gom vài thứ cần thiết nhất vào ba lô, không quên dẫn một chai nước trên bàn. Dữ liệu báo đã được tải đi 95%. Chỉ còn 5% nữa thôi, anh ta có thể thoát thân khỏi vòng vây của cảnh sát. Tiếng đập cửa bên ngoài rầm rầm kèm theo là tiếng quát khiến anh ta lo lắng tim đập thình thịch. Mở cửa ra mau. Chúng tôi là công an quận, mời anh về trụ sở hợp tác điều tra một số việc. Nếu anh còn ngoan cố bắt buộc chúng tôi không phải phá cửa xông vào, trong tay của chúng tôi đã có lệnh khám xét. Anh ta liếc mắt nhìn màn hình, dữ liệu báo đã tải được 98%. Lúc này bằng công tác nghiệp vụ công an cho người phá cửa, những tiếng rầm rầm chua chát vang lên giữa đêm khuya khiến cho bầy chó trong khu phố đồng loạt sủa lên inh ỏi. Dữ liệu báo đất tài được 99%. Cánh cửa bị phá tung, đâu đâu cũng thấy mặt công an, họ tràn vào trong nhà đông như kiến, chưa kể bao vây vòng trong vòng ngoài. Đúng lúc dữ liệu đã báo tài được 100%, công việc hoàn thành. Lúc công an vừa ập vào nhà cũng là lúc anh ta rút được chiếc USB rét vào túi. Sau động tác đó, quăng chiếc ghế cản bước tiến của công an, thì anh ta nhanh tay lấy chai axit đổ vào máy tính. Sau đó thì tháo chạy ra ngoài ban công, nắm chặt sợi dây thừng của mình treo sẵn, lấy đà đưa một vòng thật mạnh sang mái nhà thấp bên cạnh tẩu thoát. Trước khi bỏ chạy vẫn không quên cắt đứt sợi dây. Sau lưng là tiếng chi hô đuổi bắt của công an. Đứng lại, các đồng chí mau chia ra các hướng, bắt bằng được tội phạm đưa về trụ sở. Xong con đường bỏ trốn quá dành đối với tên hacker, bởi hắn biết làm nghề hacker nhưng hắn lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, vẫn là phải chờ cho mình một con đường thoát thân. Một lúc sau, Giàu Huy đang ngồi đợi tin ở trong xe thì bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giàu Huy ra hiệu cho bác Tài hạ kính xe xuống, thế anh ta đến thì liền hối thúc: lên xe mau đi, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi công an đuổi kịp. Anh ta vội vàng mở cửa bước lên. Giàu Huy liền hối bác Tài: mình đi thôi bác. Ngồi trên xe, Giàu Huy liền hỏi gã hacker: cậu copy dữ liệu hết rồi chứ? Anh ta móc chiếc USB trong túi áo, đưa nó cho Giàu Huy rồi đáp: xong cả rồi. Còn phía công an anh yên tâm, họ cũng đang điều tra chủ tài khoản, cũng cần thời gian. Phần mềm tôi dùng cũng được bảo vệ bằng nhiều lớp mật khẩu, muốn xâm nhập vào cũng không phải là chuyện dễ. Giàu Huy cất tài liệu vào túi, đưa cho anh ta một ba lô tiền cho anh ta và dặn: đây tiền công của cậu, cầm lấy rồi tạm thời rời khỏi thành phố một thời gian, đợi mọi chuyện êm xuôi hãy quay lại. Nên nhớ, nếu cậu lật kèo phản bội chúng tôi, cậu có thể thoát thân, còn người nhà của cậu thì tôi không dám đảm bảo. Anh ta suýt xoa mắt không rời khỏi những cọc tiền mới cóng nằm im trong túi, không chú tâm vào lời nói của Giàu Huy nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Số tiền này đủ để cho anh ta làm ăn buôn bán, tìm cho mình một công việc thích hợp, song không thể nuôi anh ta cả đời nếu như không biết cách làm ăn. Anh ta cầm một cọc tiền đập vào lòng bàn tay phẹt phẹt rồi gật gù đáp: tôi biết luật chơi, nếu chẳng may tôi bị tóm tôi sẽ gánh chịu, lúc đó chỉ mong anh giữ đúng lời hứa cho vợ con tôi. Giàu Huy cười vỗ vai của anh ta rồi trấn an: về chuyện này cậu yên tâm, chúng ta sẽ hứa thì sẽ thực hiện. Và ngược lại, nếu có phản bội, bây giờ anh tính đi đâu? Anh ta liền trả lời: cho tôi ra bến xe, tôi về quê thăm bố mẹ của tôi và vợ con tôi vài ngày. Sau đó sẽ sang Trung Quốc làm ăn một thời gian, chờ mọi chuyện êm xuôi sẽ tính sau. Được, cậu nhớ giữ liên lạc, có gì phải báo ngay cho tôi. Vâng, đợi khi nào về đến quê tôi chỉ cho anh cách cập nhật vào phần mềm, sau đó tung tin tức lên mạng xã hội. Đợi cho anh ta lên xe, Giàu Huy lấy điện thoại gọi ngay cho bà Nguyệt. Alo bà chủ, mọi chuyện suôn sẻ, bà chủ yên tâm ngủ được rồi. Bà Nguyệt liền mỉm cười nói: mặc dù vậy nhưng vẫn không thể lơ là công việc. Lần này chúng ta đối đầu với nhiều thế lực lớn mạnh, chỉ cần sơ hở một chút chúng ta cũng không thoát khỏi cảnh tù tội. Vâng, tôi hiểu. Bà chủ tập trung lo bàn giao công trình, những việc khác cứ để cho tôi lo. Bà Nguyệt cúp máy, rót cho mình một ly rượu, văng chậm rãi đi ra đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm vào trong thành phố để những ánh đèn lung linh, ngẫm nghĩ lại chuyện xưa mà lòng bà bỗng nhiên nổi lên cơn uất hận đến tột cùng. Bà đưa ly rượu lên miệng, thu ừng ực hít hơi, đặt ly rượu xuống bàn rất mạnh, hai mắt long lên sòng sòng, nghiến răng tức giận: những tủi nhục mấy người gây cho tôi sẽ bắt từng người một phải trả giá. Giọng cười của bà âm vang trong màn đêm thanh vắng, nghe có vẻ giống như tâm trạng đang rất vui. Song chẳng hiểu tại sao nước mắt của bà cứ như vậy tuôn rơi hai bên khóe mi. Một lúc sau thì nụ cười phát ra thành tiếng. Rạng sáng, Ngông Lực và Lâm Phong mới gỡ hết số đinh ra khỏi nơi yểm. Nhìn tổng số đinh dùng để chấn điểm đúng 7 chiếc, có độ dài nhọn và kích thước giống nhau. Ông Lực gói gạn số đinh vào chiếc khăn, quay sang hỏi Lâm Phong: khi nãy tôi tưởng cậu ngồi trong phòng, do bọn chúng đông người nên tôi chỉ có thể đứng im quan sát. May mà khi bọn họ phun vào chỉ là thuốc mê và cậu không sao, tôi vui lắm. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ở lại ngay sau lưng tôi sau khi bọn họ bỏ đi. Người bên trong không lẽ em... Lâm Phong mỉm cười vỗ vai của ông Lực mà nói: người bảo vệ dẫn họ vào đây là người của cháu. Hơn nữa thì toàn bộ căn biệt thự em đã gắn máy quay, cộng với loại báo động thông minh chỉ có chủ nhân mới có thể nghe thấy. Vì vậy mà mỗi khi có người lạ đột nhập vào đây, hệ thống báo động sẽ gửi hình ảnh và chuông báo động qua điện thoại. Đúng là em đang ngủ say trong phòng, thế nhưng mà khi nhận được cảnh báo em đã ra khỏi phòng. Ngày nằm trên đó là giả, là chiếc gối phủ chăn lên mà thôi. Ông Lực liền mỉm cười. Tôi thực sự nể phục sự thông minh của cậu, chỉ tiếc trí nhớ của tôi chưa thể hồi phục. Giá mà tôi nhớ lại được những cái chuyện trước kia thì hay biết mấy. Có thể tôi không biết nhiều chuyện xảy ra trong ngôi nhà này, nhưng ít ra thì chuyện về sư phụ và sư đệ của tôi biết rõ. Lâm Phong trả lời cả hai đi dạo trong khu vườn. Bầu không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ trong những ngày đầu mùa hè nó mới dễ chịu làm sao. Mùi hương bưởi, hương chanh, mùi hoa quế hay hương thơm của hoa lá đâu đây cứ xộc thẳng vào mũi, tâm trạng cũng bớt đi nỗi buồn. Anh nhớ sư phụ của mình chứ? Ông Lừng lắc đầu. Tôi không muốn nhớ. Tôi rất muốn nhớ, rất muốn nhớ biết người là ai, nhưng mà lại không có chút ký ức gì về người. Tôi thật sự vô dụng, đáng lẽ thì giờ này tôi phải ở bên cạnh sư phụ chăm lo cho thầy mới đúng. Nghe cậu kể về sư phụ mặc dù tôi chưa nhớ ra, nhưng mà tôi biết thầy là người tốt đáng để tôi trân trọng. Lộc Phong liền nói, em cũng chỉ gặp thầy vài lần, thế nhưng mà việc mà thầy giúp ông bà nội của em thì dù có chết em vẫn không bao giờ quên. Bóng chân của ông Lừng bước chậm lại, ánh mắt liếc nhìn sang phía bụi hoa nắng rồi đứng yên như pho tượng, nhìn chằm chằm vào bóng của một ông già đang đứng bên cạnh bụi hoa. Nét mặt của ông ấy buồn rười rượi khi nhìn theo hướng của Lâm Phong đang dạo bước. Một lúc sau thì ông ấy hướng ánh mắt u buồn nhìn ông Lực, cuối cùng thì một giọng nói gằn độc bắt đầu phát ra cổ họng. Cẩn thận, hãy bảo cô chủ cẩn thận. Là thay miệng của ông ta không hề nhúc nhích, làn môi cũng không mấp máy, chỉ có nhòm thốt ra câu nói dặn dò từ sâu trong cuống họng rồi thôi. Ông Lừng không lên tiếng, vẫn đứng im quan sát và lắng nghe. Ông muốn xem người đàn ông đó muốn nói gì thêm với mình nữa không. Nhưng ông chỉ có im lặng. Ông ta xoay người hái một bông hoa láng, đưa lên mũi người. Bỗng nhìn bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt nhễu xuống cánh hoa. Lập tức bông hoa bị héo úa rồi dần thối nhũn trên tay. Ông ta mắt đẫm lệ nhìn ông Lực, ánh mắt của sự tuyệt vọng đau khổ, xen lẫn chút lo lắng trên vầng trán già nuôi nhăn nheo. Trước khi quay người bỏ đi, ông ấy thở dài buông câu nói, thật là đáng tiếc, xong rồi mất hút. Ông Lực đuổi theo rồi cất tiếng gọi, này bác là ai? Bác đứng lại chúng ta nói chuyện rõ được không? Thế nhưng bóng của ông ấy đã đi khuất trong sớm mai, sau những khóm hoa đang nở rộ đua khoe sắc. Chỉ có tiếng gió ù ù thổi bên tai, đó là âm thanh duy nhất mà ông được cảm nhận được lúc này. Anh Capay, anh vừa gọi ai? Ông Lừng giật mình, sực nhớ ra chỉ là một hồn ma, và hồn ma ấy không ai khác chính là ông Phước quản gia. Ông Lừng cười xòa xua tay. À, không có gì đâu, khi đấy tôi chỉ hoa mắt mà thôi. Lâm Phong liền nói, lần này em phải cảm ơn anh. Nếu không có anh ở đây thì em cũng không biết xử lý sau chuyện bọn họ yểm nữa. Muốn biết họ là người của ai sai đến thì phải chờ thám tử điều tra mới có đáp án. Cậu không cần khách sáo làm gì, chỉ mỗi việc cậu cho tôi cái ăn cái mặc, cho tôi chỗ ở lại còn bộ tiền chữa bệnh cho tôi. Cả đời này tôi cảm kích cậu không hết nữa. Thường những cái vật trấn yểm vong hồn hay là vật yểm hại đối phương đau bệnh làm ăn sa sút, chỉ cần biết rõ chút bị yểm, lấy vật ấy lên đốt đi là xong. Như vậy thì bùa ngài lời nguyền sắp bị xóa, sẽ không còn tác dụng gì. Những ông làm thì bùa và cả người thỉnh có thể bị chính bùa ngài của mình quật cho đến chết. Song có điều theo trí nhớ mang máng của tôi thì vật chấn niệm vong hồn bằng đinh được đúc từ đồng đen này cực hiếm. Để đúc ra được một cây đinh tốt và đặc biệt thế này không phải muốn đúc ra là được, mà ông thầy còn dùng nó trong việc tu luyện. Cứ như vậy nó mới đại diện cho sức mạnh của ông thầy, cũng như bùa ngải chấn giữ được linh hồn. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong được nghe về câu chuyện luyện bùa ngải. Nếu trước đây cậu nghĩ do bố và ông nội quá mê tín, cho nên tin vào sự tồn tại của sức mạnh thần bí. Song từ khi tận mắt cậu trông thấy cảnh thầy chu lấy ngải từ miệng của ông nội, cậu mới tin rằng bùa ngải vẫn tồn tại trên cõi đời này. Lâm Phong mỉm cười trầm giọng: chúng ta về phòng tắm rửa thay đổi anh Capay. Trước khi mình về thành phố em muốn đánh đến một nơi. Ồ, cậu muốn đưa tôi đi đâu? Nơi đó có sư phụ tôi không? Mặt Lâm Phong xìu xuống, nụ cười thất dần nhỏ giọng: chắc là không còn, nhưng mà biết đâu anh thích nơi đó. Ông Lực liền gật đầu: vậy lại phiền cậu rồi. Thực sự tôi rất muốn đến những nơi nào mà sư phụ và tôi từng sống bên nhau. Họ lặng lẽ bước đi, hai người đàn ông, hai tấm lưng sánh bước bên nhau, không ai nói thêm câu nào, dáng của họ khuất dần trong căn biệt thự. Tại nhà của lão thầy trông bay, hai đệ tử của mình vừa về đến nhà, lão thầy trông bay ho khù khụ mấy tiếng, vén tấm rèm bước ra khỏi phòng, nhìn hai người đệ tử cất tiếng hỏi: chuyện ta giao cho hai con làm đến đâu rồi? Môn y liền đáp: dạ, chúng con đã làm xong cả rồi thưa sư phụ. Tốt, hai đứa vất vả cả đêm, lo ăn sáng rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Vâng, nhưng hôm nay con thấy sư phụ ho hơi nhiều, ăn sáng xong con chờ thầy đi khám. Lão thầy trông bay liền xua tay rồi nói: thôi không cần, bệnh tình của ta là người hiểu rõ, có đi khám đám bác sĩ cũng chẳng chẩn đoán ra được bệnh tình. Nhưng con lo cho sức khỏe của sư phụ. Môn y nói dứt câu đã thấy sư phụ đi vào bên trong. Anh ta đứng trông theo, buông tiếng thở dài lắc đầu rồi đi xuống bếp. Trong phòng mùi trầm hương tỏa ra thơm dịu nhẹ, khiến tinh thần của người ta cảm thấy dễ chịu. Lão trông bày rót một chén nước trà đưa lên miệng, thổi phù phù vài hơi, nhấp một ngụm lại rồi đặt xuống bàn. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhìn ông ta thở ngắt ra, quyết định gọi điện thoại: tôi đã làm xong thứ ông yêu cầu, tiền bạc cứ chuyển vào chỗ cũ. Ông thần ở đầu dưới bên kia vui mừng đáp: tôi cảm ơn thầy rất nhiều, lần nữa đến công ty tôi sẽ chuyển tiền cho thầy. À mà thầy có chắc tôi không bị những oan hồn kia đeo bám nữa chứ? Dạo này tôi mất ăn mất ngủ vì bọn họ quấy quả nhiều quá. Dĩ nhiên là như vậy, ông là bạn của ông Hào, chẳng nhẽ tôi lại muốn chuộc lợi. Ấy chết, thầy đừng giận. Tiền bạc tôi không nhiều như thằng Hào, nhưng nó đã trả thầy bao nhiêu tôi hậu tạ thầy bấy nhiêu. Chỉ là mấy tháng gần đây tôi hay nhìn thấy thứ không sạch sẽ, nó đeo bám theo tôi, khiến tôi phải sống trong cảnh lo sợ. Yên tâm, mọi thứ tôi đã lo chu toàn, ngày tháng sau này ông cứ yên tâm mà sống. Trước cái chết đột ngột của ông Hào thì lão Thông đôi lúc cũng nhìn thấy những vòng ma xuất hiện trong nhà của mình, có khi họ còn đứng lù lù bên cạnh giường ngủ, song chỉ là thỉnh thoảng mới trông thấy. Sau khi ông Hào chết một cách bí ẩn thì dường như đêm nào ông Thông cũng gặp ác mộng. Ông ta mơ mình cầm con dao trên tay cứa đứt ướt hầu trên cổ của mình. Điều làm cho ông ta đáng sợ nhất vẫn là việc tự tay ông ta sát hại vợ con một cách dã man, giống như cách mà ông ta giết các nạn nhân trong gia đình của họ Nguyễn nhiều năm về trước. Nghe đến đây, trán của ông ta túa mồ hôi lạnh, mặt mày sám quét. Lão trùm mày gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, lần này người nghe máy là ông Hữu. Ông Hữu liền nói: tôi cũng đang định gọi điện cho thầy, may mà thầy gọi điện cho tôi. Nghe nói công ty của ông đang gặp vấn đề, mọi chuyện ổn chứ? Đúng là có chút rắc rối nhưng tôi xử lý được. Cảm ơn thầy đã hỏi thăm, nhưng mà hắn chưa có động tĩnh, dường như kế hoạch đang dậm chân tại chỗ. Lão trùm bay liền chấn an: sáng ông mới báo cho tôi biết đã tìm thấy tiểu thư thất lạc nhà họ Nguyễn. Tôi cũng không còn nhiều thời gian nên tôi có một cách khiến thôi thúc hắn ra tay. Ồ, chẳng hay thầy có cách gì xin cứ nói. Dạo này tôi hơi bận vụ công việc, thành ra là chưa đi gặp thầy theo đúng lịch hẹn. Nếu đã tìm thấy tiểu thư nhà họ Nguyễn, vậy chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch một chút, tôi tin nó dễ hơn. Thầy nói tôi nghe thử, tôi vẫn chưa hiểu được ý của thầy. Đơn giản, thay vì bắt cóc thằng nhóc Lâm Phong thì hãy bắt cóc tiểu thư nhà họ Nguyễn, công chính là cháu gái thất lạc của Lâm Phong. Dù gì ra tay với một đứa con gái chân yếu tay mềm vẫn dễ hơn một gã đàn ông cao to thông minh như hắn. Ý thầy muốn nói là bắt cóc cháu gái xong rồi ép hắn giao ra bản đồ kho báu. Tôi sợ hắn không nghe theo, chuyện này làm không đến nơi có khi lại bị lộ. Lúc đó không chỉ bản thân của hắn mà ngay cả chúng ta gặp rắc rối lớn. Lão trông bày cười lớn, một lúc sau lão nhỏ giọng trả lời: vậy thì ông không nhớ rồi, Chẳng phải hắn đang truy lùng dấu vết của con rắn tinh? Nếu chúng ta phao tin cháu gái thất lạc nhà họ Nguyễn chính là con rắn tinh hóa kiếp đầu thai, liệu hắn có ngồi yên không? Ông Hiếu ngẫm nghĩ một lúc sau câu nói của lão thầy trong bay, đột nhiên bật cười lớn cất tiếng khen ngợi ông ta. Thế không ngờ thầy lại chu đáo đến như vậy. Cuộc đời của tôi nếu không được gặp thầy, chắc có lẽ tôi không tồn tại được đến ngày hôm nay. Ông ta liền nói tiếp. Quá khen, gặp nhau là cây duyên, có làm bạn được hay không lại là ý trời. Ông cung cấp rõ địa chỉ cô gái kia đang ở, một lát nữa tôi sẽ liên hệ với hắn. Tôi vẫn còn một nỗi lo canh cánh trong lòng. Giả sử hắn phát hiện chúng ta nói dối, tôi sợ hắn nổi điên gây khó dễ làm hại con gái và mấy đứa cháu của tôi. Lão thầy trong bay liền trấn an. Về chuyện này ông cứ yên tâm, tôi đã tính toán vẹn toàn. Chúng ta đang lợi dụng hắn tìm hang động, cứ cho là hắn sẽ tìm ra nơi chôn giấu vàng. Liệu bên phía Lâm Phong có chịu ngồi yên để hắn đoạt sạch gia sản, đợi đến lúc mà bọn chúng đang cắn xé tranh giành miếng mồi, chúng ta bảo vệ vòng ngoài tiêu diệt sạch. Cách này một mũi tên chúng hay đích, vừa an toàn lại đỡ tốn hao lực. Ông thấy cách này của tôi thế nào? Ông nghĩ nghe xong thì cười lớn nói với lão thầy trung bay. Chỉ cần là cách của thầy đưa ra, tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ. Giải quyết chuyện công ty xong, tôi bắt tay ngay vào việc này. Không đến lúc phải tập hợp đội quân tinh nhuệ. Nếu như năm xưa không phải vì sợ người thân nhà họ Nguyễn nghi ngờ, thì tôi đã không giúp Lâm Phong ra nước ngoài sinh sống. Như vậy chuyện này cũng sẽ kết thúc sớm và không kéo dài cho đến tận 17 năm. Cả hai bàn chuyện xong đều cúp máy. Ông Hiếu đặt tay lên bàn gõ năm đầu ngón tay xuống mặt bàn lộc cộc, nghe một tiếng khô khốc. Nét mặt của ông ta vẫn hiện rõ nỗi lo. Vì thứ hôm này đã sang ngày thứ ba, công ty bị đánh cắp hết dữ liệu quan trọng mà vẫn chưa thấy bọn hacker gọi điện đàm phán. Trong khi phía công an vừa báo lại, cuộc tập kích về bắt hung thủ đã thất bại. Lão thầy trong bay vừa tắt điện thoại thì Môn Nị bừng bắt thuốc bước vào. Anh ta đặt nó trên bàn đẩy đến trước mặt của sư phụ mà nói. Sư phụ, thầy uống thuốc đi. Thuốc này thầy Lăng bảo uống lúc còn ấm mới hiệu quả. Con cứ để đó lát ta uống. Bây giờ con chạy ra ngoài làm giùm cho thầy chút việc. Lấy ô tô mà lái cho an toàn. Nhớ rút hết số tiền tối đa trong ngày đem về đây cho ta. Đợi trong vòng 10 ngày tới sẽ phải rút hết số tiền có trong tài khoản. Môn Y liền thắc mắc hỏi. Thầy tính làm gì mà cần nhiều tiền như vậy? Sau này con sẽ biết, bây giờ ta chưa thể nói. Thế còn chuyện nhà ông Hữu, thầy có định nói cho ông ấy biết cháu gái ông ấy đã đoàn mệnh rồi không? Lão thầy trung mây liền lắc đầu. Đó là chuyện riêng của nhà ông ấy, chúng ta không cần nhúng tay. Bớt thêm một việc sẽ bớt đi được một rắc rối, như vậy mình không cần phải nhọc tâm. Moni cầm thẻ ATM bước ra khỏi phòng. Anh ta lấy ô tô đi rút tiền theo lời dặn của sư phụ. Có vẻ lão trong bay đang cố suy tính gì trong đầu, mà là chuyện gì thì chỉ có ông ta mới biết. Hết giờ học để oai với lại các bạn, cho nên hôm nay Mỹ Kiều đem rất nhiều áo váy cũ không mặc đến chia cho các bạn. Cô lựa chiếc đầm cũ nhất tiến lại cho Ý An, còn nó lên bàn giọng khinh khỉnh. Nè, tôi tặng bạn, nhà lấy đến dự sinh nhật tôi. Hôm đó bố mẹ tôi mời cả quan khách và đối tác đến làm ăn dự. Nhà cậu nghèo ăn mặc rách nát quá, đến bữa tiệc sẽ mất đi sự sang trọng của buổi lễ. Châu Anh nghe xong đứng dậy định đôi co với Mỹ Kiều, nhưng bị Ý An kéo ngồi xuống. Cô nén cơn tức giận vào lòng, hàm răng cắn chặt môi, gương mặt đỏ phừng phừng. Thì Ý An không lên tiếng, Mỹ Kiều tức giận liền nói. Tôi bảo cậu cầm lấy chiếc đầm kia, nếu không phải cậu là phó học tập của lớp, tôi cũng không muốn mời cậu đến dự. Lần này Châu Anh không thể nhịn được nữa, cô đứng dậy cầm chiếc đầm ném vào người của Mỹ Duyên rồi bĩu môi nói. Cậu đừng quá đáng Mỹ Kiều, đừng ỷ vào gia thế của nhà mình xem thường người khác. Cho dù nhà bạn ấy gia cảnh khó khăn đi chăng nữa, cậu không muốn nhận đồ bố thí. Ý An, chúng ta về thôi, đi uống nước với mình rồi về. Chờ hôm nay oi bức lại gặp mấy đứa muốn tỏa nắng thành ra oi bức hẳn, ngột ngạt quá đi. Cậu... Cả lớp cười phát lên khi biết Mỹ Kiều bị Châu Anh làm cho quy mật. nên nhiều bạn học trong lớp cảm thấy hả hê. Riêng Mỹ Kiều tức đến sôi máu, nhưng biết gia cảnh nhà châu anh cũng không phải dạng vừa, cho nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mỹ Kiều chỉ còn cách đứng im lặng nhìn châu anh dắt Ý An ra khỏi lớp trước bao nhiêu đôi mắt thán phục. Phát cũng xách cặp đứng dậy lúc cậu đi ngang qua chỗ Mỹ Kiều, còn dừng chân buông một câu nói: tối mai sinh nhật cậu, mình sẽ có món quà bất ngờ dành cho cậu. Kiều nước mắt nhìn Phát, nhìn theo bước đi của cậu cho đến khi ra khỏi lớp mới thôi. Tiếng cười trong lớp cũng im bặt. Đây là lần thứ hai Ý An làm cô bẽ mặt trước đám đông. Từ nhục này Kiều sẽ tìm mọi cách bắt Ý An phải trả. Như vậy cô mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Kiều nghĩ thầm ở trong đầu: Ý An, mày cứ chờ đấy, để xem tối mai tao làm cho mày bẽ mặt cỡ nào. Mỹ Kiều cầm chiếc đầm giơ lên, dùng kéo vừa cắt nát chiếc đầm vừa la hét như một bà điên. Cả bà bước vào trong quán nước. Sau khi phục vụ bưng nước lên, châu anh lúc này mới nghiêm mặt: Ý An, hai cậu vẫn định không để cho mình biết bí mật các cậu giấu trong lòng, mình trở thành người dưng từ bao giờ vậy? Ý An nhìn Phát, cậu gật đầu nói: đằng nào chúng ta cũng không thể giấu bạn ấy mãi, dù gì những bức tranh kia cũng do châu anh vẽ. Thôi thì nói ra cho cậu ấy nghe, vừa không mất đi tình cảm bạn bè giữa hai cậu, vừa có thêm người giúp sức nghĩ cách vẫn hơn. Ý An mở cầm lấy ra 4 bức tranh châu anh vẽ, để nó châu anh xem và bắt đầu kể lại tất cả những gì mình chứng kiến và trải qua. Sau khi nghe xong, châu anh không tin đây là sự thật, nhưng quả thật cô nhận ra đó là nét vẽ của mình. Châu anh run rẩy chia bức tranh ra rồi hỏi: Ý An, bức tranh này có phải mình vẽ khung cảnh nơi chị Thảo Vi xảy ra chuyện? Tại sao mình lại vẽ ra những thứ này, tại sao chứ? Thấy châu anh bị kích động, Ý An nắm chặt bàn tay của châu anh, sau đó lấy bức vẽ cuối cùng đặt xuống trước mặt cô bạn rồi an ủi: cậu bình tĩnh đã châu anh, mình còn chưa nói hết. Đây là bức tranh thứ 3 cậu vẽ trong số 5 bức tranh, và cô gái trong bức tranh chính là mình. Mình phải cảm ơn bạn nhiều. Nếu không có bức tranh cậu vẽ, tối hôm ấy mình đã đi ngủ sớm, cũng có thể làm con ma chết oan dưới lưới rào của bọn sát thủ. Còn bức tranh này vẽ phác họa khung cảnh chỗ chị Thảo Vi gặp nạn. Nếu không nhờ cậu vẽ, thì mình và Phát không có mặt ở đó kịp thời. Như vậy cậu nghĩ xem, những bức tranh cậu vẽ có lợi hay có hại? Mình nghĩ thì nó có lợi, vì ngay trong 5 bức tranh nhờ có bản vẽ của cậu mà thoát khỏi kiếp nạn. Phát liền nói chen: Ý An, cậu ấy nói đúng, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Sau khi được Ý An thuê theo dõi Thảo Vi, mình còn nghi ngờ trong lòng, tưởng hai người họ có khúc mắc gì cần giải quyết riêng, cho nên mới quyết định đi theo hai người bọn họ trong buổi tối hôm ấy. Châu Anh nghe xong những lời động viên của bạn, cô thấy tâm trạng của mình khá hơn, không tự trách móc giày vò bản thân của mình nữa. Châu Anh liền hỏi: quả thật mình không nhớ mình vì sao lại vẽ chúng, cũng không biết là vẽ khi nào. 3 bức tranh còn lại không biết mình phác họa nơi nào, mình lo lắng mình sợ gây ra chuyện. Phát để nói: mình tìm thấy bức cậu phác họa tòa nhà này, nơi đó chính là biệt thự ma ám nổi tiếng 17 năm về trước, chính là nơi Mỹ Kiều đang rủ chúng ta đến. Cậu nói bức vẽ này chính là biệt thự ma ám nổi tiếng mà cậu chủ Lâm Phong, người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát năm xưa, đang tu sửa lại. Cậu nhìn hình vẽ và hình trên mạng xem giống nhau như khuôn như đúc còn gì. Châu Anh và Ý An rúng đầu nhìn màn hình điện thoại của Phát, họ há hốc miệng nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Quả đúng như lời của Phát nói, bức tranh và hình tải trên mạng về căn biệt thự ma ám giống nhau như hai giọt nước. Khác chăng chỉ là một bức tranh được vẽ bằng tay và một bức được chụp rõ nét bằng máy ảnh kỹ thuật số. Quá giờ trưa họ mới ra về, điểm họ tìm ra trong bức tranh là căn biệt thự, cho nên cả 3 háo hức chờ đến ngày đó đừng lên đó chìm ngưỡng. Bây giờ Ý An cũng hiểu những hình ảnh chết chóc trong bức tranh của châu Anh đều diễn tả lại khung cảnh năm xưa mà các nạn nhân trong nhà họ Nguyễn bị người ta sát hại. Sao nó quá ghê sợ và đáng sợ. Cậu vào trong nhà một lát rồi về, ngoại nói có quà tặng cho cậu sau kỳ thi. Châu Anh mỉm cười gật đầu rồi nói, lâu rồi mình cũng không ghé thăm ngoại. Mày ý An, có thực là mình không gây ra chuyện gì đúng không? Ý của mình muốn nói về những bức tranh mà mình vẽ. Ý An vỗ vỗ vào tay của cô bạn rồi nói, không đâu, cậu không gây ra chuyện gì đáng tiếc đâu Châu Anh. Mọi người phải cảm ơn cậu mới đúng. Mình chỉ thắc mắc hai bức tranh còn lại, không biết là địa điểm cậu muốn phác họa là ở đâu. Chỉ mong mọi chuyện sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Lúc này, tiếng của ông Bân đứng bên cửa nói vọng ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Hai đứa về rồi sao không vào nhà ăn cơm? Nay ngoài nấu canh chua, còn có cả cá kho đồng khế chua và cà pháo ăn kèm. Ngoài vẫn chừa một phần cho hai đứa trên bàn, mau vào nhà đi con. Hai cô ngoảnh mặt lại nhìn ông Bân mỉm cười, chẳng ai bảo ai, chạy một mạch vào níu tay của ông Bân. Ăn cơm xong thì ông Bân lấy ra hai sợi dây đeo cổ của mình, tìm mần trau chuốt từng chút một, vó từng những cành dâu để làm, để nó cho Châu Anh và Ý An rồi dặn dò. Tháng 7 là sinh nhật của hai đứa có phải không? Hai đứa cùng sinh vào tháng 7 âm. Theo lời truyền miệng trong dân gian thì trẻ con sinh trong tháng 7 âm số mệnh không có được tốt. Đặc biệt là trai mùng 1 cái ngày rằm, chẳng biết phải làm gì hơn là tặng hai đứa trong dịp sinh nhật. Đây xem như món quà nhỏ ngoại làm chính từ sức lực của mình. Nó không có giá trị, nhưng mà nó đầy áp tình cảm của ngoại trong sợi dây. Mong rằng hai đứa không chê. Nào, để ngoại đeo cho. Ngày xưa ngoại thường nghe bà và mẹ kể, trẻ con sinh ra rất dễ bị những vòng ma quấy quả. Vì vậy trẻ con mới lúc lọt lòng đã được người lớn làm cho một vòng dâu tránh tà. Ngoại cũng mong hai đứa con được an yên một đời. Cả hai xà vào trong lòng của ông Bân, đôi mắt cùng đỏ hoe, xúc động không nói được thành lời. Trong căn nhà nhỏ bây giờ đầy áp những tiếng cười đầy vui vẻ và cả tiếng hát véo von của hai cô gái chớm tuổi 18. Trưa ngày hôm sau, phát đăng sục bia trong quán, một gã đàn em xách hộp quà bước vào bên trong. Hắn trịnh trọng đặt hộp quà lên trên bàn, cười hề chào hỏi Phát. Phát rít một hơi thuốc nhìn gã rồi hỏi, lo xong công việc tôi giao chưa mà chạy đến đây? Gã đàn em của Phát cười rồi trả lời, đại ca yên tâm, em là thằng chẳng được cái tích sự gì, chỉ được cái thấu hiểu nỗi lòng của bọn con gái. Phát nhìn hộp quà nó vừa mang đến rồi hỏi, mà đã xem? Hắn liền đáp, vâng đại ca. Hắn hớn hở mở hộp quà cho Phát xem. Nhìn vào bên trong, Phát nhìn thấy một nhồi giấy đỏ màu sắc rối như tơ vò. Cậu ta trong mày liền nói, quà đâu? Mày định bảo tao tặng quà cho nhỏ Kiều mớ dịch vụ này hả? Hắn liền cười mà đáp, ấy chết đại ca cứ bình tĩnh, đây quà của anh đem tặng tiểu thư Mỹ Kiều đây. Vừa nói hắn vừa thọc tay vào hộp quà, lôi ra hai chiếc áo ngực và cặp quần jean theo hình con bướm, cười híp mắt rồi nói, đại ca thấy sao, đẹp không? Vì nhà cô ta giàu có, với lại con gái thường thích đa sắc màu, cho nên em đặc biệt chọn 4 cái, phòng khi cô ấy không thích màu này còn chọn màu khác. Hắn chỉ nói xong, Phát gõ đúc vào đầu trừng mắt rồi hỏi, đây mà là quà hả? Tặng cái thứ này liệu nhỏ Kiều có nổi điên đánh đuổi tao về không? Gã đàn em liền giải thích, bình thường đám con gái thích cánh mời dâu tặng son phấn nước hoa, quần áo giày dép còn nhiều. Nhưng mấy ai hiểu bọn họ cũng có đứa thích tặng đồ lót. Như hồi em tán cái Thúy bộ em cũng vậy, em tặng nó đồ lót nó thích lắm, nó bảo mấy ai được tâm lý như anh. Phát liền nhăn mặt rồi nói, nhưng đó là mày đi tán gái, còn tao đi ăn sinh nhật nhỏ Kiều, giữa tao và nó chẳng có cái đếch gì cả, tặng như vậy tao thấy hơi kỳ. Hắn ghé sát tay vào tay của Phát rồi nói, anh cứ thử xem đi, biết đâu nó thích món quà độc lạ này, mua mấy thứ kia tầm thường quá đại ca. Phát nghe xong thì thở dài, gạt cả đàn em qua một bên, vừa thục quả bóng trên bàn vừa nói, thôi thì tùy, vốn dĩ ta không thích cho lắm, chỉ là hiếu kỳ muốn tới nhà nhỏ Kiều để xem thử, xem nhà nó giàu có cỡ nào mà nó ngách dịch ta quái ở trường như vậy. Phát bảo gã đàn em gói hộp quà lại cho cẩn thận, rồi treo lên xe cho mình. Nếu lần này không có Ý An và Châu Anh cũng tham gia thì chắc cậu không bao giờ muốn đến những bữa tiệc xa hoa của đám con nhà giàu. Không phải vì gia đình cậu không có điều kiện, mà bởi vì cậu thấy ngột ngạt mỗi khi đến những nơi như vậy. Nó không thuộc về thế giới của cậu nên cậu cảm thấy không thoải mái. Tự mình vừa đi từ trên lầu xuống dưới nhà, bắt gặp bố mình đang ngồi uống nước trên bàn. Cậu đi đến ngồi trước mặt của bố rồi lên tiếng: "Tối nay bố mẹ có tham gia tiệc sinh nhật của cô cháu gái họ Hoàng hay không?" Ông Phùng tay vẫn đang cầm tờ báo, ánh mắt không rời khỏi mặt báo rồi nói với Tư Minh: "Bố nghĩ bữa tiệc đó phù hợp với con và cậu chủ. Cậu chủ đang trên đường về, nếu kịp hai đứa tới đó chúc mừng sinh nhật tiểu thư Mỹ Kiều thay cho bố." Tư Minh đứng dậy thở dài mà nói: "Vậy con xin phép ra ngoài có chút việc." Ông Phùng đặt tờ báo xuống bàn gọi với theo con trai: "Tư Minh." "Dạ." "Sau này bố mẹ chưa bao giờ xen vào cuộc sống riêng tư của con." "Nhưng nếu là cô gái đó thì không được đâu. Cô gái ấy không phù hợp với con." "Tại sao? Tại sao bố lại cấm con yêu cô ấy?" "Tôi có hai đứa không hợp. Mẹ con đã đi xem bát tự cô gái còn thích. Xung quanh con có biết bao người. Hãy chọn cho mình một người vợ phù hợp. Tình cảm của con vẫn chỉ xuất phát từ một phía. Nếu vẫn chưa bắt đầu thì nhanh kết thúc, như vậy đỡ đau lòng." Tư Minh cười xòa ngạc nhiên: "Đúng là xung quanh con có nhiều cô gái sẵn sàng làm vợ, nhưng bố cũng thừa biết họ là loại người gì. Họ sẵn sàng cởi áo khoe thân chỉ vì mong muốn lọt vào tầm mắt của con. Bố mẹ muốn con lấy một người vợ như vậy để về nhà mình làm dâu." Nói xong, Tư Minh quay người bỏ đi, sau lưng tiếng của ông Phùng văng vẳng dội vào những lời đầy khó nghe. Cho dù là như vậy, bố mẹ cũng chấp nhận, miễn sao không phải cô gái ấy. Nụ cười trên khóe môi của Tư Minh tắt ngấm, ánh mắt của cậu bắt đầu nhìn cha bằng một thái độ không mấy thiện cảm. Sợ này phẩm là việc gì cậu cũng nhất quyết nghe theo lời của bố mẹ, kể cả thi đại học vào ngôi trường cậu không thích. Xong cậu vẫn nghe theo vì muốn bố mẹ vui, muốn ông bà ra ngoài được nở mày nở mặt với bạn bè đối tác làm ăn. Mỗi khi trên bàn tiệc họ kể về con cái. Còn riêng chuyện tình cảm, Tư Minh đã gieo kèo ngay từ lâu với cha mẹ rằng cuộc sống riêng của bản thân hãy để cho cậu tự quyết định. Tư Minh nhấc một chân đạp mũi giày xuống nền nhà lộc cộc, hai tay đút túi quần, cúi gằm màn nhìn xuống nhịp đạp của bàn chân rồi cười khẩy đáp: "Con yêu cô ấy, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy là một cô gái tốt, gia cảnh cũng tương xứng với nhà mình. Vậy tại sao bố mẹ lại không thích Châu Anh? Ngoài lý do bát tự của con không hợp, còn lý do nào khác không?" "Ý bố mẹ đã quyết, con không thể không nghe. Chỉ cần con nghe bố mẹ lần này, cuộc sống riêng tư của con bố không hứa xen vào." Tư Minh ngoảnh mặt nhìn bố, ánh mắt buồn: "Con xin lỗi bố mẹ, con yêu cô ấy." "Tư Minh, khoan đi, bố vẫn còn chưa nói xong." Mà kể cho bố gọi, Tư Minh leo lên xe rồi nổ máy phóng đi. Ông Phùng bất lực đứng trông theo cho đến khi chiếc xe chạy ra khỏi cổng, thất vọng ngồi xuống ghế. Bà Lệ chứng kiến hết mọi chuyện giữa chồng và con trai từ nãy đến giờ. Thấy chồng của mình tâm trạng đang không vui, bà bước đến ngồi xuống bên cạnh chồng nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Hay mình để tôi xem thầy khác, lần này xem bộ con trai mình nó quyết tâm yêu con bé đó cho bằng được." Ông Phùng liếc mắt nhìn vợ sắc lạnh rồi nói: "Đến cả mình cũng muốn làm trái lời tôi. Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho con. Nhà họ Hoàng chỉ có mình nó là người nối dõi. Chẳng may con nó gặp chuyện không may thì tôi biết ăn nói với tổ tiên như thế nào. Ý tôi đã quyết, mình liệu mà khuyên nhủ thằng đó đi. Lấy đứa nào cũng được, con bé đó thì không." Nói xong ông Phùng bỏ đi lên phòng. Bà Lệ đứng thừa người một lúc rồi ngồi phịch xuống ghế, hai tay nắm chặt vạt áo siết chặt. Dường như những điều bà Lệ lo sợ bấy lâu nay nó sắp xảy ra. Nét mặt của bà đang hiện rõ nỗi lo âu canh cánh ở trong lòng. Bà Lệ ngước mắt nhìn theo bước đi của chồng. Chỉ sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ trên lầu vọng xuống, tâm trạng của bà mới nhẹ nhõm. Như chút đường gánh nặng ngàn cân, bà Lệ rút điện ra gọi đi cho ai đó mấy lần xong rồi lại thôi. Suy nghĩ mãi khiến cho bà Lệ đứng ngồi không yên, xong lại không thể chia sẻ nỗi lo trong lòng của mình cho người khác, chỉ đành lén nó giữ chặt trong lòng. Tự mình một mình lái xe vòng vòng trong thành phố, Ngay lúc này đây trong lòng của cậu trống rỗng, không có điểm đến cũng không có mục đích. Chiếc xe cứ như vậy mà chạy, ngay cả bản thân cậu cũng chưa muốn đi đâu. Bỗng chiếc xe thắng gấp vang lên một tiếng két kéo dài đầy chói tai, sau đó dừng lại trước một xốp quần áo lớn. Từ mình hạ kính xe, cậu nhìn chân chân vào bên trong, ánh mắt rời khỏi hai cô gái đang chọn đồ trong cửa hàng. Mới mấy giây trước thôi tâm trí của cậu còn như kẻ mất hồn, thì giờ khóe môi của cậu khẽ hiện ra một nụ cười ấm áp khi trông thấy cô gái bên trong xốp quần áo chính là Châu Anh. Có thể nói Châu Anh trong mắt của Tư Minh là một cô gái vô cùng đặc biệt. Từ trước đến giờ cậu chưa có cảm giác yêu đương thật lòng với bất cứ ai. Nhờ thứ tình cảm yêu đương đơn phương mà cậu đang che giấu. Mỗi khi trông thích Châu Anh, sự mệt mỏi trong lòng của cậu tự dưng tan biến và nụ cười của cô ấy đã làm trái tim của cậu hàng đêm phải thao thức. Khắc hoài nỗi nhớ mong trong lòng. Song dù là như vậy, cậu vẫn chưa có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình cho Châu Anh biết. Không phải vì sợ bố mẹ cậu hay mẹ của Châu Anh ngăn cấm, mà bởi Châu Anh còn đang trong độ tuổi ăn học. Nếu có thể nói ra, tự mình sẵn sàng nói câu anh sẽ đợi em cho Châu Anh biết. Sau những suy nghĩ mông lung là tiếng thở dài đầy não nề, tự mình quyết định lái xe đi. Cậu vẫn tìm cách im lặng âm thầm dõi theo mọi Châu Anh. Chiếc xe vừa chạy đi một đoạn bỗng nó ngừng lại đột ngột. Tự mình ngồi trên xe suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định lùi xe lại phía sau. Cậu mở cửa bước xuống, hai tay đút vào túi quần và thong dong bước vào cửa hàng bán quần áo. Châu Anh vừa từ chiếc váy rất đẹp bước ra từ phòng thay đồ, cười thật tươi nhìn Ý An rồi hỏi: cậu thấy chiếc váy này có hợp với mình không Ý An? Ý An ngước mắt nhìn lên mỉm cười gật đầu, đưa ngón tay lên ra hiệu nó rất đẹp. Xong cô chưa kịp lên tiếng khen chiếc váy phù hợp với thân hình mảnh mai của Châu Anh thì từ phía sau lưng hai người có tiếng chê đột ngột vang lên. Lừa đầm váy đi ăn sinh nhật bạn chứ đâu phải là người ta mời hai cô gái đi biểu diễn. Xét về gu ăn mặc cho nữ giới, tự mình vượt xa các cô một bậc. Cả hai người ngoảnh mặt lại nhìn ra đó là Tư Minh. Giữa họ không thân nhau nhưng cũng không quá xa lạ bởi có lần gặp mặt. Châu Anh đỏ mặt bẽn lẽn vòng ra phía sau của Ý An, đứng nép mình vào người cô bạn, bấu chặt cẳng tay vào Ý An lay lay nói nhỏ: đây là cửa hàng quần áo nữ, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Mình cũng không biết. Anh ta và cả cậu chủ gì đó tên Lâm Phong, hai người tính khí rất kỳ quặc, thoát ẩn thoát hiện như bóng ma, chúng ta nên cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Câu nói tưởng chừng rất nhỏ ấy của hai cô gái lại vô tình khiến Tư Minh nghe thấy. Cậu phì cười lựa chiếc váy mà cậu cảm thấy đẹp nhất trên sào đồ, bước đến đưa nó cho Châu Anh mà nói: cơ mặc cái này đi, nó phù hợp với con người cũng như tính cách của cô. Người sống nhẹ nhàng đầm tính không hơn thua với đời như cô thì mặc chiếc váy có gam màu hòa nhã là đẹp nhất. Nó không quá sặc sỡ màu sắc, cũng không quá hở hang, mà nó vừa đủ chút gợi cảm, song vẫn toát lên một vẻ kiêu sa nữ tính khi cô mặc nó trên người. Tự mình dúi vào tay của Châu Anh, sau đó thì cậu quay người lựa tiếp thêm rất nhiều váy áo trong cửa tiệm đưa đến cho Châu Anh và Y An mặc thử. Cả hai cô gái vậy đồng thanh rồi nói: tại sao chúng tôi phải làm theo đời anh? Tự mình nhún vai bĩu môi ghé sát mặt của Châu Anh: bởi vì tôi thích em. Nói xong câu này, cậu nhấc mặt ra khỏi tay của Châu Anh, nhìn cô đỏ mặt liền ra vẻ thích thú. Lý do vậy được chưa? Chính đáng có đúng không? Anh đổ biến. Châu Anh vừa thốt ra được ba từ để đã bị Tư Minh để ngón tay lên miệng xuýt dài một tiếng. Nếu em còn nói tiếp tôi không dám đảm bảo mình giữ nổi bình tĩnh. Anh tính làm gì tôi? Tư Minh một lần nữa ghé sát vào tai của Châu Anh thì thầm to nhỏ câu nói mà chỉ hai người mới nghe thấy. Thì môi tôi sẽ khóa môi em lại. Đó là cách hiệu quả cho những cô gái bướng bỉnh như em. Anh là đồ biến thái. Ý An thấy vậy lao đến tung một cước vào người của Tư Minh, làm cho cậu không kịp phản ứng ngã chồng gọng xuống đất. Anh tính ức hiếp bạn tôi hả? Biến thái. Tư Minh đập xuống nền nhà một cái thật đau, thốn luôn cả xương cụt, miệng mồm mòm kêu đau, mặt mày nhăn nhó chồng đến là tội. Cậu vòng tay sau lưng xoa xoa khúc xương sống suýt xoa nói: trời đất ơi con nhóc này, Trông mảnh mai yếu ớt vậy mà thân thủ khá đấy. Ra chiêu dứt khoát khiến đối phương không kịp tự vệ. Nhưng mà này cô em, tôi là người tốt, có thể gọi tôi biệt danh khác được không? Gọi biến thái nghe hơi quá, người ta cười cho. Y An kéo chồng anh lùi lại. Người này cô không biết có ý đồ gì, song xét về độ sát gái và nổi tiếng là một công tử con nhà giàu ăn chơi, có ai mà không biết đến anh ta. Chính vì vậy mà Y An luôn lo lắng cho chồng anh khi thấy người này có ý đồ xấu với bạn của mình. Tránh xa tôi ra nếu như anh không muốn bị đau. Thì mình lật đật đứng dậy, cô ngã vừa rồi cậu chắc chắn mình sẽ nổi tiếng trên mạng xã hội. Bởi xung quanh có biết bao chiếc cam đang quay lén. Nhưng mà cậu không tỏ ra bực tức, ngược lại còn rất vui. Bước đến trước mặt hai cô gái, Từ Minh cười xòa mà nói: hẹn hai cô ở bữa tiệc tối nay, thưa lỗi tôi phải đi trước. Cậu đút tay vào túi quần ngạo nghễ bước ra khỏi cửa hàng trước mấy chục cặp mắt đang theo dõi. Một nhân viên bước đến đưa hơn chục chiếc túi trên tay cho Châu Anh và Y An niềm nở. Dạ, đây là đồ mà cậu Tư Minh bảo chúng tôi gói cho quý khách. Cậu ấy đã thanh toán bằng thẻ của mình, nên quý khách không cần thanh toán. Nếu quý khách muốn mua thêm, chúng tôi sẵn lòng phục vụ. Anh ta mua tặng chúng tôi. Vâng, tất cả số hàng này đều thuộc về quý khách. Có không còn cách nào khác, còn đành xách đồ rời khỏi cửa hàng. Thế Châu Anh căng thẳng, Y An lên tiếng: cậu thả lỏng cơ thể đi, không cần phải sợ. Mày thấy lời nói của anh ta hơi phóng khoáng, thế nhưng xem ra con người anh ta cũng không hoàn toàn xấu, cơ sở có hơi thái quá xong lại chu đáo. Mày biết đó là bản tính của những gã công tử con nhà giàu, để lấy lòng các cô gái họ vung tiền ra một cách không tiếc. Chỉ có điều mình thấy anh ta hình như đang thích cậu đi trông anh ạ. Phía này ngọc nữ nhà chúng ta có người để ý rồi nha. Cậu đó, biết mình sợ còn đổ thêm dầu vào lửa. Y An thở hắt ra huých cùi trò vào mạng sườn của Châu Anh. Cậu đừng lo, bên cạnh cậu luôn có mình. Chỉ cần ai dám làm hại hay có ý định xấu với cậu, mà để mình biết mình cần tất. Cả hai nhìn nhau bật cười sau câu nói của Y An. Họ ngồi trên chiếc xe nhấc chiếc váy áo lên xem. Chậm chồ khen khu chọn đồ của Tư Minh quả thực rất tinh tế. Xế chiều trời vừa tắt nắng cũng là lúc Lâm Phong và ông Lừng về đến thành phố. Lúc chiếc xe dừng lại đổ xăng, ông Lừng ngó đầu ra ngoài cứ nhìn chăm chăm vào chiếc xe đậu đằng trước xe của Lâm Phong. Làm nhảm câu gì đó trong miệng, xong hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, sừng sốt nói thốt lên: là chữ tử. Đúng lúc ấy Lâm Phong vừa định lên xe thì ông Lực bất ngờ mở cửa bước xuống. Ông Lực nói với Lâm Phong: cậu chủ chờ tôi một lát, tôi ra đằng này có chút việc rồi quay lại. Lâm Phong gật đầu, cậu lái xe đậu bên đường rồi đợi ông Lực quay lại. Ông Lực tiến thẳng đến chỗ chiếc xe, đập đập mấy cái vào cửa kính ra hiệu cho người bên trong mở cửa. Là một cậu nhóc trai trẻ khá bảnh trai, còn mặt búng da sữa, đã sở hữu chiếc xe trị giá bạc tỷ. Xem ra cậu ta là người sinh ra ở Vạch Đích. Người đó không ai khác chính là Đình, tên đầy đủ của cậu ta là Vũ Văn Đình, con trai duy nhất của ông Vũ Văn Thông và bà vợ tên Ngân. Ông Thông cũng chính là một trong ba người hung thủ năm xưa trực tiếp ra tay sát hại nhà Lâm Phong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.